bằng cách khi từ giả hoàng cung ra đi với con ngựa kiền cắt á, cạo tóc xong ngài gửi cả bộ y phục sang trọng đó, con ngựa kiền cắt cùng những thứ trang sức trở về, và từ đó về sau không nhận thêm đồng bạc nào hết. Cho nên chư tăng hoàn toàn là vô sản, nên gọi là cùng thích tử. Và cái nghèo ở đây á, không phải là do chúng ta vô sản mà gọi là nghèo, mà cái nghèo quý vị hiểu theo nhà thiền như ngài Hương Nghiêm đó. Ngài Hương Nghiêm là một người học một biết mười, làm thơ làm kệ rất hay. Và khi mà người ta hỏi một đó là ngài đáp tới mười lần. Cho đến một hôm gặp vị hòa thượng thì ngài chỉ hỏi câu thế này: nghe ông thông minh hỏi một đáp mười, thì hãy đáp cho ta biết khi cha mẹ chiêu sinh ông, mặt mũi ông ra sao. Thì cái câu này làm cho ngài cục hứng và không biết dùng lời nào để đáp. Mình chỉ đáp những cái gì là khi mà bắt đầu mình chào đời, còn trước đó làm sao mình biết mặt mũi mình ra sao. Cho nên ngài Hương Nghiêm ngài buồn quá, ngài mới bỏ hết tất cả kinh sách, ngài trở về một cái thâm sơn cùng cốc, ngài cất cái chòi ngài ở, từ đó thề rằng không học nữa, chỉ tu thôi. Thì một hôm đang quét sân thì cái chổi nó lùa cái hạt sỏi chạm vào cái cành tre kêu cái cốc, và ngài quát nhiên đại ngộ, ngài mới làm một bài kệ. Và ngài mới nói cái tâm trạng mà ngộ đạo của ngài như thế này: năm xưa nghèo mà chưa thật nghèo, vì năm xưa nghèo mà còn đất cắm dùi, còn năm nay nghèo mới thật sự là nghèo, vì nghèo cho đến nỗi không còn cái dùi để cắm nữa. Thì qua cái bài mà ngài nói nghèo đến nỗi không miếng đất cắm dùi, thì cũng như là cái người đó nghèo mà không còn miếng đất để lập thân, nhưng mà năm nay mới thật sự là nghèo đến nỗi mà đất cũng không, mà cái dùi để cắm cũng không nữa. Thì ở đây là diễn tả cái trạng thái của một người tu á. Quý Phật tử thấy mình mà tu ban đầu á, giai đoạn đầu là có phiền não để trừ, phải không nè, có tâm để tu. Tu một thời gian phiền não lặng hết rồi thì không còn cái tâm phiền não để trừ, để tu gì hết. Thì cái giai đoạn này á, để được gọi là không đất cắm dùi, giai đoạn vô ngã, nhưng mà vẫn còn biết rằng mình không cái gì. Cho nên qua đến giai đoạn thứ hai, để ngã cũng không và pháp cũng không, không còn một ý niệm gì về mình hết, mới thật là vô ngã thật sự. Thì cái giai đoạn này gọi là ngã pháp câu không. Thì giai đoạn này mới thật sự là không dùi, không đất. Thì vì sao có một vị tôn túc bình lời của ngài Hương Nghiêm, nói người nghèo mà biết rằng mình nghèo, người đó vẫn còn giàu. Nghèo không biết mình nghèo mới thật sự là nghèo. Thì cái đó là trạng thái nghèo, tức là hoàn toàn không còn tình chấp trong tâm của người học đạo nữa. Thì thật sự mới gọi là bằng thích tử là ở chỗ này. Tôi đưa thí dụ để các Phật tử hiểu cái nghèo này. Chẳng hạn như mình có, tôi có chuyện giận hờn gì với quý vị, và khi giận cho nên tôi lộ ra nét mặt, và tôi dùng lời nói để cho quý vị hiểu rõ là tôi đang giận. Thì ở đây có nghĩa là cái phiền não còn thô. Rồi bây giờ sao tiến lên chút xíu nữa tôi bớt giận, cho nên cái mặt tôi không còn hiện ra, nhưng mà tôi còn thốt lời nói, tôi không chấp nhất gì quý vị hết. Tức là còn ngôn ngữ nói rằng mình không chấp nhất, thì người này cũng còn một cái giận còn hơi lưu lại một chút, phải không? Cho đến bao giờ mà cái cơn giận nó tan đến nỗi tôi không còn ngôn ngữ, không còn nhớ gì về đến cơn giận đó, thì người này mới thật sự là hết giận, phải không nè? Thì bây giờ cũng vậy, khi mình thấy mình còn tu, còn có pháp để tu, thì giai đoạn đó là sơ cơ. Một thời gian sau á, không còn cái ngã để tu, thì cái pháp này cũng không có, đất cũng không mà dùi cũng không. Nhưng mà còn ý thức được rằng mình không có cái gì để tu nữa, thì cái ý niệm nó vẫn còn một cái tình chấp vi tế. Cho đến bao giờ không còn một móng niệm, tâm động niệm nào về tình trạng của mình, đây mới là giai đoạn là thật sự là niết bàn, là an lạc, là nghèo thật sự. Thì đây là cái nghèo mà chư Phật tán thán, phải không? Thành ra thường thường á, mình hay nghĩ là nghèo hay là tu là viễn ly, là xả bỏ, là bỏ hết cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, tài sản. Thì cái xả bỏ này mới là bên ngoài, mà xả bỏ những cái tình chất chứa trong tâm mình, đây là sự xả bỏ thật sự. Thành ra bố thí giai đoạn đầu á, là bố thí tiền bạc, những thứ bên ngoài, mà buông xả hết tất cả những gì tham sân đang bận lòng mình á, cái này mới là bố thí bên trong, phải không? Thì cái bố thí này là chỗ mà ngài Di Lặc khi người ta hỏi đại ý Phật pháp là gì, ngài buông cái túi xuống, tức là buông xả để không còn gì dính mắc hết, thì đây mới thật sự là tình trạng nghèo. Tôi đọc trong sử thiền sử có một câu chuyện là có ông đạo sĩ đó, ông bỏ hết quốc hành, thê tử, vợ con, tiền bạc, không còn gì hết, mà chỉ có hai cái áo để thay đổi qua ngày, và ông thuyết pháp như mây như mưa vậy. Thì một hôm vị đạo sĩ này thuyết pháp để độ một nhà vua mới ngồi nghe pháp và mê mẩn đến nỗi mà ngự lâm quân đến báo tin là kinh thành có nội loạn. Thì ông vua mới kệ kinh thành, rồi mới nói là lửa cháy kinh thành, ông cũng mới kệ lửa cháy. Một lát sau nói tài sản nhà vua bị quân phiến loạn cướp hết rồi, ông mới kệ tài sản. Rồi ngự lâm quân báo tin là lửa nó cháy gần đến cái hồ giang hồ rồi, ông có mới kệ. Thì khi lúc đó ông đạo sĩ ông mới bắt đầu nhúc nhích. Ông thuyết pháp cho ông vua mà ông cứ nhúc nha nhúc nhích hoài. Thì quá ra là ông có phơi cái y độc nhất của ông đó gần cái chỗ mà lửa cháy, ông tự cháy cái y đó đi. Thì người ta kể câu chuyện đó, mình không biết là thiệt hay hư, để chỉ cho mình thấy cái chuyện mà xả bỏ hoặc là tài sản về nhiều hay ít ấy, cái đó không phải là vấn đề giàu hay nghèo, mà cái tâm dính mắc của mình. Có thể nhiều khi chúng ta bỏ cả quốc thành thê tử vợ con, nhưng mà nhiều khi miếng giấy rách bỏ không nổi như trường hợp ông sư này. Tại ra một người xuất gia hay là tu đạo không khéo á, ban đầu mình có thể xả bỏ những tài sản rất lớn, nhưng mà khi còn có một tâm tham sân, một tâm giận hờn mà chúng ta bỏ không được thì người đó vẫn còn dính lại, mà dính mắc như vậy vẫn gọi là giàu. Quý vị hiểu chứ? Mà giàu cái này là giàu cái gì? Giàu cái nhân để đi vào trong luân hồi, giàu cái nghiệp để tái sinh. Cho nên trong nhà Phật rất trọng cái nghèo, nghĩa là cái người gọi là mầm rang giống chín cục vốn hết, không còn cái nhân phiền não để đi vào trong ba cõi nữa, người đó mới thật sự là nghèo. Còn mình mà còn một ý niệm có nghĩa là còn giàu, tại vì ý niệm đó sẽ đưa chúng ta vào trong cõi có, tức là cõi luân hồi đó. Cho nên cùng thích tử khẩu xưng bần, thật là thân bần mà đạo không bần. Bần á, nghèo ở đây á, là thân á, thường chỉ khoác một manh áo chấp thôi. Là vì thời Phật còn tại thế đó, giải dốc cách đây 2.500 năm thì giải dốc rất là hiếm. Cho nên các thầy tỳ kheo thường ít khi nào mà có một mảnh giải nguyên để mặc lắm. Và quý vị dòm cái y của các vị tỳ kheo á, thường thường mình thấy nối từng miếng lớn hoặc nhỏ. Ban đầu á, thì Phật cho khoác những cái tấm y trên, nhưng mà dân chúng ở bên ngoài họ không có y và áo nó rất là mắc. Vị nào nhớ mà trước khoảng 50 dân mình có một thời mà đắp bao bố, nó mặc đồ bao bố là biết. Thì 25 thế kỷ trước Ấn Độ rất nghèo, cho nên chư tăng mà bận quần áo, tức là những khoác những tấm y của Ấn Độ đó, đi ra đường thường bị trộm cướp, nó lột y hết. Rồi các ngài thường quấn lá chuối đi về là chuyện rất thường. Thì khi đó Phật mới giao cho ngài thị giả là tôn giả A Nan đó, nghiên cứu cái cách nào để chế ra pháp phục riêng của tăng sĩ. Thì ngài A Nan ngài mới lấy cái ý đó, là chư tăng là ruộng phước, là phước điền của dân chúng, cho nên ngài mới cắt cái áo đó ra thành từng mảnh rồi ráp trở lại, gọi là vô thượng phước điền y. Cho nên tất cả áo của trà sư đó, đều nối bằng 5 mảnh, 7 mảnh hoặc 9 mảnh, hoặc là 13 hoặc là 19 hoặc 25 chẳng hạn. Mà khi cắt rời ra như vậy đó, thì nhà vua mà hộ pháp đó, thấy người dân nào bình thường mà mặc những cái áo mà chắc như vậy đó, thì biết là họ ăn trộm của chúng tăng. Thì do đó mới bảo toàn được y phục của chư tăng. Rồi về sau đó, thì trong tăng đoàn Phật có ra một cái lệnh là có những vị tu hạnh đầu đà, mà đệ nhất là ngài Ca Diếp á, thì những vị này chỉ mặc áo bằng lụm những mảnh giải rách bên ngoài, hoặc là giải người ta dục đi, hoặc là người ta tẩn thay ma, người ta đốt rồi cháy gian dở, thì nối lại để thành một cái áo khoác. Thì cái áo này được gọi là lũ hạt đó, tức là cái manh áo chấp. Thì một vị tu sĩ đó, nghèo không còn tài sản, áo cũng phải cắt nối lại từng mảnh. Nhưng mà trong tâm, ngài hằng các vị chứa một cái kho châu báu vô giá, cái đó gọi là vô giá chân. Thì vô giá ở đây theo định nghĩa của Đức Phật á, thì vô giá, nhưng mà theo định nghĩa của người đời á, thì mình thấy không có giá trị. Hồi sớm ơi, mình học đó, Đức Phật nói, người ta quý nhất là thân mạng, thứ hai là tài sản, thứ ba là thân quyến. Mất những cái này là người ta chết đi sống lại. Nhưng mà theo như Phật đó, cái quý nhất mà ngài đề cao là trí huệ của con người. Thân quyến mất rồi, có thể tìm thân quyến mới. Tài sản mất rồi, có thể tìm tài sản lại. Thân mạng mất thân này, có thể đầu thai qua thân khác. Nhưng mà cái trí huệ mà mất rồi, thì chúng ta sống trong ưu tối tới nghìn năm lần. Thành ra gia sản của một người con Phật đó, thường là trí huệ. Nên ngài La Hầu La khi mà xin Phật truyền gia tài lại cho ngài đó, quý vị nhớ không? Khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La lần đầu tiên, thì La Hầu La chỉ mới có 7 tuổi thôi. Thì theo lời dạy của mẹ và hoàng tộc, La Hầu La xin Phật trao phần gia tài mà con xứng đáng được hưởng. Thì Phật đưa lên hai ngón tay. Phật nói thế này: Như Lai có hai phần gia tài. Một là ngai vàng được xây dựng bằng xương máu nước mắt, bằng những sự lo âu, những đêm không ngủ, những ngày không ăn. Thứ hai là pháp bảo vô thượng, là trí huệ vô giá được truyền từ, khai mở từ Đức Phật này qua Đức Phật khác. Thì con nhận phần gia tài nào? Thì La Hầu La đâu biết thế nào là lựa chọn. Thì Phật nói dưới tấm lòng của người cha, dưới tấm lòng của Đức Đạo Sư, không bao giờ Phật nỡ giao cái gia tài làm bằng sự lo âu, ganh tị, thù hằn, bằng máu và nước mắt là cái ngai vàng đó cho La Hầu La hết. Cho nên ngài mới giao cái gia tài cho La Hầu La là pháp bảo vô thượng, bằng cách dắt La Hầu La xuất gia đi từ 5-7 tuổi. Phải không? Thì theo Phật cái vô giá chân là cái pháp bảo này, là cái trí huệ nằm nơi mọi người. Thì chính chỗ này sau này chúng ta học đó, qua sử của Bồ Đề Đạt Ma thì Ngài cũng nói cái điều này. Khi mà có một vị hòa thượng đến hoàng cung, thì người cha của Bồ Đề Đạt Ma mới đem ra cúng một viên kim cương rất quý và hỏi vị hòa thượng đó mới cầm viên kim cương mới hỏi thế này: trên thế gian này có cái gì còn quý hơn viên kim cương này không? Thì như quý vị biết là ở Ấn Độ kim cương là coi như là vô giá, và họ có những viên kim cương rất là lớn, cho nên các vị hoàng tử và những người trong hoàng thân quốc thích cũng như trăm quan đều công nhận không gì trị giá bằng viên kim cương này. Chỉ có mình tổ Bồ Đề Đạt Ma nói có một thứ quý hơn, đó là trí huệ. Thì người ta mới hỏi, bao nhiêu người đều công nhận là kim cương vàng bạc là quý, mà chỉ có một mình Ngài biết trí huệ là quý, thì lấy cái gì để biết cái nhận định của Ngài là đúng? Thì Ngài đưa nói ra ý kiến thế này: viên kim cương không tự nó biết là kim cương, mà phải nhờ trí huệ của con người mới xác nhận đây là kim cương. Nếu thiếu trí huệ của con người thì viên kim cương này chỉ là gỗ đá, phải không? Cái đặt tên cho là quý, là khinh, là tiện á, những cái này là do trí huệ của con người. Thì cái mà làm cho viên kim cương thành kim cương, đây là trí óc của con người, thì không phải con người trí huệ quý hơn là gì? Thì chỗ này nói là vị tăng mà nghèo, tu theo Phật, thân thì nghèo, khoác áo chấp, nhưng mà đạo tà hàm tàn cái kho vô giá, thì kho vô giá đây là trí huệ chứ không phải là vàng bạc châu báu. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Chỗ này thầy Thúc Thiên dịch: hàng con Phật miệng xưng nghèo, rõ thực thân nghèo, đạo chẳng nghèo, nghèo ác thân thường, manh áo chấp, đạo ác tâm hằng, châu báu đeo. Câu 13: vô giá trân, dụng vô tận, châu báu đeo dùng chẳng hết, lợi vật ứng cơ chung bất lẫn, tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Dịch là châu báu đeo dùng chẳng hết, tùy duyên rải sắc thèm keo thiết, ba thân bốn trí thể tròn nguyên, tám giải sáu thông tâm ấn hiệp. Vô giá trân tức là cái kho báu mà không có thể nào định giá được, cho nên gọi là vô giá, dùng không bao giờ hết. Thì cái kho này á, không phải là cái kho vật chất. Bây giờ thử hỏi mấy cô giáo ở trong này nè, khi mình đi dạy học, mình học được bao nhiêu chữ đó, mình đi dạy cho học trò, có bao giờ dạy xong rồi cái mình cạn cái kho chữ của mình không? Tức là cái trí huệ mà mình dạy cho nó, trí huệ truyền cao bằng chữ nghĩa đó, thì càng dạy càng sáng ra. Chứ không bao giờ ông thầy sau thời gian dạy cái nói nay tôi hết chữ nghĩa rồi hết, phải không? Rồi chẳng hạn như mình biết làm bánh bò, bánh bèo hoặc là những cái nghề nghiệp nào đó, thì mình truyền cho người xung quanh, thì mình chính cái dạy đó làm cho nghề nghiệp mình càng tinh xảo, chứ không phải là dạy xong là mình hết vốn liếng. Thành ra cái của vật chất á, thì cho đi còn có hết, còn cái kho báu trí huệ, kinh nghiệm hay là vốn liếng của mình đó, thì cái kho này không bao giờ hết, phải không nè? Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa đó, là cái kho này nó nằm ở chỗ nào? Thì nhớ Phật có dạy mỗi người đều có một cái trí huệ, mà cái này á, xài không bao giờ hết, chỉ có cái là chúng ta không biết xài thôi. Quý vị thấy, ví dụ như bây giờ đó, mình có cái radio, có điện đàng hoàng, mà nếu chúng ta mở đúng tần số thì chúng ta có thể bắt được bài đài tiếng Anh, tiếng Mỹ, rồi tiếng Tàu, chẳng tiếng Thái Lan, tất cả những làn sóng điện nào có trên thế giới này thì mình đều bắt được nếu đúng tần số. Mà nếu mình không có điện và không có cái radio thì làn sóng vẫn có mà mình không cách nào nghe, phải không nè? Thì ở đây cũng vậy, trong tâm chúng ta có một cái gì đó nó bằng như chư Phật. Mình thấy người ta bắt được đài BBC, đài Vo, đài Tàu, đài Thái Lan, mình cũng muốn bắt, nhưng nếu mình không bắt đúng tần số thì máy có mà cũng như không. Thì chỗ này Đức Phật cũng vậy, Ngài sau khi đã khai mở được cái kho báu chi kiến của Ngài rồi, Ngài chỉ chúng ta cái cách bắt cái làn điện đó bằng cách là để cái tâm trở lại thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh rồi á, thì năng lễ sở lễ đều không tịch, nhưng mà cảm ứng đạo giáo nó ngang tư nghì. Có nghĩa là năng lễ á, là cái người nhận lễ, người lễ và sở lễ là mình. Khi chúng ta đứng trước Phật chúng ta lại, thì Đức Phật là người nhận lễ, còn mình là người đứng ra lễ Phật, thì cả hai đều vô ngã hết, gọi là tánh không tịch. Nhưng mà cái cảm ứng đạo giao, cả hai bên đó, nó có cái gì không thể nhĩ bàn. Thì cái không thể nhĩ bàn này mình có thể ví dụ thế này. Chẳng hạn như bây giờ các Phật tử ngồi ở đây mà móng tâm trộm cắp đi, thì mình móng tâm chừng một tuần lễ thì những dân đầu trộm đuôi cướp nó sẽ đến với mình. Còn nếu mà chúng ta móng một tâm tu hành thì sau đó những nhân viên đưa đẩy những người bạn tu đến với mình. Chúng ta móng tâm muốn mở đầu hụi thì cũng nửa tháng sau những người muốn chơi hụi đến với mình. Như vậy thì một niệm móng lên á, nó có một cái kết quả lan rộng ra giống như những làn sóng. Và chính những cái làn sóng của mình nó chiêu cảm những làn sóng đồng tần số, người ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Mà chúng ta chọn những người cùng nghiệp với mình để sinh sống với nhau. Còn bây giờ theo Phật đó, cái cách để khai mở cái kho vô giá này á, là chúng ta buông hết, không còn một móng tâm động niệm. Thì khi đó tâm trở về cái chỗ yên tĩnh. Mà nói như Ngài Hư Dân, khi nào không tham sân si thì lúc đó là giới định huệ. Thì khi đó chúng ta trở về cái chỗ gọi là nước vô sinh. Thì chính chỗ này á, nó là cái nền cho bao nhiêu kho báu phát xuất ra. Thì tôi chỉ đưa ví dụ những kho báu này cho quý vị thấy. Lục Tổ Huệ Năng là một người thua Ngài Thành Tú tới 30 mấy tuổi. Là cái người đi vô học nghèo, xấu trai, học dở. Như vậy mà sau này được truyền y bát và thuyết pháp như mây như mưa. Như vậy thì ai là người truyền cho Ngài? Trong khi Ngài sống chung với Thợ Săn 15 năm. Như vậy mà khi xuất đầu lộ diện ra thuyết pháp và khai mở một dòng thiền đến bây giờ còn ảnh hưởng. Trong khi dòng thiền của Ngài Thành Tú thì tuyệt tích lâu rồi. Thì cái đó không phải là khai từ cái kho chi kiến của Ngài là gì. Phải không? Đó là người thứ nhất. Điều thứ hai nữa, quý vị nhìn Thầy Viện Chủ nè. Thầy là người không có bằng cấp. Và xuất gia khi tuổi cũng coi như là khá lớn chứ không phải là lúc còn trẻ. Và coi như là không có tiền bạc. Như vậy mà bây giờ Thầy có thể hướng dẫn những người đệ tử có bằng cấp giàu sang rất nhiều và có những khả năng thấy trí hơn Thầy. Nhưng mà cái gì ở nơi Thầy khiến chúng ta phải đến học đạo với Thầy? Tức là do sự khai mở trí huệ này. Phải không? Đó là nói về kho báo mà vô hình thuộc về trí huệ mà không phải về vật chất. Còn nếu nói về vật chất thì nó có những cái cảm ứng mà nó rất đặc biệt. Và cái này chỉ có tự thân người nào trải qua thì mới thấy. Tôi có quen một chị Phật tử, ông viết một cuốn sách. Và người vợ thì buôn bán nuôi cả gia đình để thời giờ cho người chồng tập tu cũng như là nghiên cứu về đạo lý. Và cả hai vợ chồng thì sống đổi như cái tình bạn đạo với nhau và hỗ trợ cho nhau thật sự. Thì sau khi viết một cuốn sách rồi ông mới muốn bỏ tiền ra để đánh máy. Nhưng mà không có tiền. Tình không, mà nhà cửa thì cũng không được dư giả lắm. Thì ông chỉ móng cái tâm thôi. Giờ mà tôi có tiền khoảng 8.000 đồng là tôi là hoàn thành được tác phẩm này, đóng thành 4-5 cuốn gì đó. Nhưng mà biết xin ai bây giờ? Nếu mà ở trong chùa xin thì dễ, mà mình là cư sĩ làm sao xin? Thì ông mới đứng trước bàn giấy số, ông bỏ ra mấy đồng bạc để ông mua. Và ông nguyện làm sao cho tôi đủ 8.000 thôi. Và chiều đó sổ số ông trúng 8.000 thiệt. Và sau khi đóng xong 4 cuốn mà ông nghiên cứu về Phật Pháp đó, ông giao cho tôi cuốn và ông kể lại lai lịch là nhờ con mua giấy số. Mà cái này cũng kỳ thiệt, nhưng mà thiệt là có cảm ứng con. Nhưng mà cảm ứng chỉ một lần duy nhất thôi, chứ con không dám thử lần thứ hai. Thì đó là kinh nghiệm của vị Phật tử đó kể. Còn riêng kinh nghiệm của tôi đó, là khi tôi hướng dẫn nhóm Phật tử ở trong làng Cùi học đó. Thì ban đầu họ ra đây họ xin học kinh, thì tôi cứ nghĩ là tôi đi vô dạy kinh cho họ là thôi, một sáng mình đi chiều mình về chứ không có bận tâm gì. Nhưng mà về sau học thì tôi thấy là họ, mình dạy họ đừng tham sân, nhưng mà đói là phải nổi sân, thiếu là nó dễ nổi tham dữ lắm. Cho nên lần lần nó can dự vào đời sống của tu học của họ, thì tôi thấy không thể nào mà giúp đỡ về tinh thần không được, mà phải có cái vật chất phụ trợ trong đó. Chẳng hạn như giữa hai người mà họ mất chừng 500 bạc, họ nghi ngờ nhau để họ gây gỗ, thì mình phải giảng hòa cái vụ này rồi mình phải xuất ra 500 đồng để đền chứ. Và chẳng hạn cái gia đình đó họ thiếu chục gạo, do đó mà trong nhà họ cắn đắng nhau thì phải có ít nhất cũng 9 lít gạo bù vô họ mới đỡ gây. Thành ra do đó mà tôi lần lần phải giúp đỡ họ về vật chất. Nhưng mà giúp đỡ thì xin từ đâu? Trong khi đó mình dòm xung quanh thì thấy Phật tử họ đều nghèo hết, mà họ đã nghĩa là đóng góp cho khắp nơi hết, làm sao mà có thể cu mang một nhóm này được. Nhưng rồi lần lần tôi phải dỗ những người trong đó, tôi nói thôi quý vị bây giờ thử đổi tâm của mình đi. Trong kinh Phật có nói rằng tâm thanh tịnh, cái tâm đó là cái chính, mà những cái phần vật chất đó là cái phụ. Thì bây giờ quý vị đem cái tâm tham, tâm sân, nó thấy không tới đâu, bây giờ mình đổi đi, từ bi đi. Thân xác mình đã càng ngày càng rụng rơi không còn nữa, thân quyến cũng bỏ đi, tiền bạc không có. Thôi bây giờ quý vị hưởng cái kho vô giá của Phật là cái trí huệ, làm sao gắn tu đi, thì chắc là nó chuyển hoàn cảnh. Và khi mà khuyến khích họ gắn tu á, thì tôi cũng run dữ lắm. Rủi gắn tu mà nó không được xuôi chèo mát mái thì thời gian sao họ bỏ tu mình tính sao đây. Nhưng mà từ khi nhóm Phật tử này nghe lời, họ chỉ ráng họ tu thôi. Bỏ hết những cái chuyện mà thị phi, tị hiềm, giận hờn bên ngoài á, thì tôi thấy rõ ràng họ có cái phước. Và phước này chỉ một mình tôi là người giữ tiền tôi mới biết. Chẳng hạn như là tôi hướng dẫn cái số con nít ở cổng là khoảng 50-60 đứa nó học. Thì cái cô phụ trách cô mới nói là cô kiếm cho em 60 cuốn vở. Cái con nít mà không thấy nào mà bắt nó nhớ thuộc lòng được. Thì cổ vừa nói với tôi chừng bữa trước, thì ba bữa sau có người Phật tử mang đến cho tôi 60 cuốn vở. Và nói thế này, con có dư 60 cuốn vở, xin cho cô đem biếu cô để cô làm phước tùy nghi sử dụng. Tức là thêm cái phần của nó. Rồi lần thứ hai nữa là họ nói bây giờ họ cần những cái áo tràng. để họ tụng kinh. Thì lúc đó tôi mới nói giải thì tôi không có mua nổi, tại một cái áo tràng tệ lắm cũng là 5,000, mà tiền công thì tôi có thể năn nỉ mấy cô trong này họ mai dùm. Thành ra quý vị ráng kiếm người 5,000 đi, rồi tôi mua giải cho, tôi đi tận nơi tôi mua thì nó sẽ rẻ hơn. Thì họ nói tụi con muốn thì muốn chứ làm gì có tiền cô. Thì tôi nói thôi tôi cho mua 1,000,000 rồi tôi trả góp. Thì bữa đó tôi chỉ có được đâu mấy ngàn bằng bạc thôi, thì nhờ một người vô chợ lớn để mua giải may 20 cái áo tràng. Thì cô này vô trong chợ lớn, bà đó bà mới nói mắc gì cô cứ đi mua gom giải lam hoài vậy đó. Thì cô Phật tử mới nói tôi mua về để may áo cho mấy người cùi. Thì bà đó bà nói tôi bán cho cô lâu rồi mà tôi chưa có biếu cô lần nào hết, thôi bây giờ tôi biếu cô số giải để may 20 cái áo này, có nghĩa là cho xong. Thì khi về đây 20 cái áo này đó, nghĩa là của không có vốn, đem về đây thì thêm cái đứa tiền may, tệ lắm cũng phải là 6,000 đồng một cái may. Mà nếu vào giờ mấy cô đây may bố thí thì họ rảnh họ mới may biết chừng nào mới xong. Thì chiều đó tự nhiên có người Phật tử đến nói thưa cô con có 100,000 mà con muốn làm phước. Cô cúng chùa con cúng rồi, còn cái này cô làm phước giùm con. Tôi nói dạ cái đó đủ dữ lắm, đưa đây tôi làm phước cho. Cái là may liền 20 cái áo càng cho họ. Và bất cứ những cái gì đó mà họ đòi nhu cầu tu học chính đáng thì họ vừa đòi buổi sáng buổi chiều đã có người cho đáp ứng rồi. Mà người này hoàn toàn không hứa, rất là đặc biệt. Và mới đây rất là một cái điều rất lạ lùng là khi tôi đi vô trong đó thấy họ cắt cái chùa thì thấy họ làm rất là tội nghiệp. Họ đào đất, họ xây, họ làm tất cả đều là công của họ hết, chỉ có ngói gạch xi măng là họ đi mua thôi. Và những bà cụ mà họ chống nạn, họ đào từng bao đất, họ xách từng cái xô nước, thì tôi mới nói thế này: tụi tôi 60-70 người mà không dám cắt cái chùa bự, và quý vị có 200-300 người ở đây không có đồng bạc mà cắt chi cái chùa cho chỉ đại. Thì họ nói thế này: đời tụi con kể như bỏ đi rồi, mà con cháu tụi con sẽ sống ở đây vĩnh viễn. Tụi con 10-20 năm nay mới xin được cái giấy cắt chùa, bây giờ cắt thì cắt cho đáng, cắt làm sao đến đời con đời cháu của mình. Thành ra khi mà tổ chức cắt chùa tụi con được có 700,000, nhưng mà tụi con dự định cắt 10,000,000. Nghĩa là bây giờ đời con là xây cái nền, con là xây bức tường, cháu con là xây cái nóc. Mà xây như vậy 100 năm nó cũng thành cái chùa chứ con. Mà nó có một công tác để cho huynh đệ đồng đoàn kết với nhau. Mấy ông vua mà của Ai Cập còn xây kim tự tháp cho dân họ đoàn kết, thì tụi con trong này nhờ cái chùa này chứ anh em thương nhau dữ lắm. Nghĩa là đi ăn xin, đi làm ở đâu đó rồi chiều về cũng đốt đèn để ra công quả với nhau. Thành ra tụi con làm mà nó vui cô điện cảm. Thì tôi nói họ làm việc thiện thì tôi không cản, nhưng tôi thấy rất đau lòng. Không tiền mà dám xây cái chùa kiểu đó làm sao xây nổi. Vậy mà sau 3 tháng trời tôi bỏ qua, đến khi mà vô dồn lại họ đã xây lên gần tới móc rồi. Hỏi tiền ở đâu, họ nói dạ người đi ông đi qua cho ông biết, bà đi lại cho ông biết. Nhưng mà tới bữa nay thì kiệt quệ thật sự rồi cô, con không còn một cách nữa. Tôi mới hỏi thiếu cỡ nhiêu, họ nói chiều nay đó là tụi con muốn nói về, phải có nói để lợp lên là nó qua cái mùa mưa. Và số tiền tụi con đương cần là 1,000,000 đồng. Thì tôi nói thôi vô phương rồi, nếu 100,000 tôi còn ráng được, mà 1,000,000 là không cách nào tôi ráng nổi hết. Cái chú làm liều quá à, Phật gì chứ là gia hộ, chứ mà gia hộ sao mấy cái này cho nổi. Không lẽ Phật linh gạch linh đá xuống đây mà ai biểu làm như vậy? Chẳng thà ta kết cái chùa mái tranh vách đất đi, liệu cơm gắt mắm chứ ai mà làm bạo phổi chữ này. Thì tôi nhăn họ rồi tôi đi về. Thì vừa về đây ngồi 10 phút sau, tự nhiên có ông bà Phật tử ba lại bà nói: con muốn phát tâm ủng hộ để xây một cái chùa hoặc cái gì cho mấy người bệnh phong đó, con gửi cô 1,000,000 đồng. Nghĩa là có 10 phút thôi, thì khi tôi về là bà gửi cho 1,000,000 đồng. Thì tôi mừng quá, giờ người đem vô mà bà không có gửi một lời cầu nguyện, không cần tên, không cần tuổi, đến đưa cái rồi đi mất tiêu à. Thì rõ ràng cái này từ đâu ra, cái gì thấy rõ chỗ này chứ. Thành ra tôi chỉ thí nghiệm ở những người này, coi như họ vô sản hoàn toàn, không còn một cái gì ngoài niềm tin về tôn giáo. Từ 700,000 đồng trong cái bữa mà họ xin cất chùa đó, mà bây giờ họ tất tới 7,000,000 bạc, mà không đi quyên tởi, không đi xin tỏ, mà chỉ có là khởi một niệm lành và tự nhiên nó tương ứng với gì. Các Phật tử hiểu chỗ này không? Thành ra do đó mà nói là cái chánh báo á, là cái tâm mình, còn cái y báo á, là cái phục tùng xung quanh. Thành ra người ta nói con vua thua con Phật là chỗ này. Là vua dù có tài sản giàu sang cách mấy đi nữa, nhưng mà cái ngai vàng, cái tài sản nó sẽ lụi tàn đi. Còn cái gia tài của Phật để lại là cái trí huệ của mình. Thì chính cái trí huệ này nó làm cho chúng ta có một đời sống yên tĩnh. Và người có đời sống như thế này dễ thành công hơn. Thì họ mới tâm sự với tôi là hồi trước tụi con sống là dành nhau từ miếng ăn, từ tấm áo mặc, và dễ nổi sân si với nhau. Thì từ khi mà học Phật Pháp thì tụi con nghĩ trong cảnh khổ thôi thì mình tu hạnh tùy hỷ với nhau. Và lần đầu tiên trong Tết này tụi con mới ăn cái Tết thật vui, tuy nghèo nhưng mà bà con thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Và từ đó về sau đời sống tụi con không phải nói là giàu sang hơn nhưng mà dễ thở. Thì tôi thấy rõ ràng là họ đòi cái gì đó thì tôi không bao giờ dám hứa hết. Hứa phải có cái tiền mà để mà hứa chứ. Nhưng mà họ đòi thì tự nhiên về là có một cái gì đó giúp họ. Thì cái điều này tôi thấy nhóm Phật tử này họ có cái cảm ứng rõ ràng. Họ chỉ có khoảng chừng 300 người thôi. Nhưng mà phải nói là cái niềm tin, cái tu của họ nó hơn mình nhiều. Là vì họ ở trong cái cảnh tuyệt lộ rồi, chỉ còn cái phao cuối cùng. Còn mình cái niềm tin đối với Phật Pháp chưa có vững. Quý vị hiểu chỗ này chứ. Thành ra khi mà thấy trong đó những người tàn tật hoàn toàn, tay chân họ nhiều người chỉ còn hai ngón thôi, mà họ đi xách sừng lăn nước, họ tưới lên cái nền, tức là làm ăn thầm, không cần ai biết, không cần ai ghi tên mình hết. Họ chỉ biết đó là cái tâm thầm của họ, xây dựng một cái ngôi tam bảo để lại cho con cháu cũng như có chỗ họ tu học. Và tự nhiên họ xây dựng như vậy thì mình thấy rõ ràng nó có cái sự cảm ứng. Về vật chất thì cái này lấy từ ở đâu ra? Tức là từ cái kho vô giá, từ cái tấm lòng của từng vị thiện hữu bên ngoài. Mà rất đặc biệt là những người mà gửi tiền cho tôi giúp ở trong đó, không bao giờ họ để cái tên trở lại. Và họ không bao giờ đòi hỏi cầu an, cầu siêu, cũng không cần biết là mình có sử dụng cái tiền đó vô trong đó hay không. Thì rõ ràng là một cho một cách ba la mật, và những người bên kia nhận một cách rất là ba la mật. Có nghĩa là tôi nói quý vị nhận đồng tiền này khỏi cảm ơn tôi, tại vì không phải tiền của tôi. Và tôi cũng không biết những người cho đó từ đâu, quý vị ráng tu đó là báo ơn cho người khác. Thì họ nhận được đồng tiền đó, họ cảm động, họ cố gắng họ tu. Thì dĩ nhiên nó có một cái gì cảm ứng, mà cái này gọi là năng tư nghi. Và hơn cả chục lần mà khi mà tôi đòi hay là cầu cần một cái gì cho trong đó đều có sự đáp ứng hết. Và đáp ứng nhiều khi chỉ trong vòng có 5 phút hoặc nửa tiếng đồng hồ. Thì rõ ràng nó có sự cảm ứng. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Còn tâm mình nó ít có cảm ứng là tại vì nó rối quá đi. Chẳng hạn như bây giờ trên một cái thửa đất mình làm hết giống cỏ rồi, mình giải rau dền nó sẽ lên rau dền, giải cải nó lên cải. Còn bây giờ giả sử cái miếng đất đó mà mình làm không, mình còn coi như là cỏ mọc tứ tung hết, thì chúng ta gieo hột giống nào á thì may mắn lắm nó mới ngóc đầu lên nổi. Thì bây giờ cũng vậy, khi một cái tâm mình đã yên tĩnh rồi đó thì giống như là miếng đất đã dậy sạch cỏ, mình gieo một hạt giống thiện nó sẽ lên thiện, gieo hạt giống ác nó sẽ lên ác. Và những người trong những cái cảnh mà cùng khổ, khốn cùng như là bị dồn vô cái bước đường cùng rồi đó, thì cái niềm tin họ mạnh liệt hơn mình, cho nên họ cảm ứng nhiều hơn mình là như vậy. Như vậy thì cái kho vô giá này là trí huệ. Cái trí huệ này dùng không bao giờ hết, và có thể lợi dịch vật ứng cơ, có nghĩa là làm lợi cho người khác, và tùy hợp với căn cơ, dùng mà không có lầm lẫn, không có tiếc. Ví dụ như tiền mình gửi ngân hàng mình xài có thể hết, nhưng mà cái kho vô giá này không bao giờ hết hết, phải không nè? Tại nó phát xuất từ cái tâm lành của từng người. Tam thân tứ ký thể trung duyên, tức là ba thân của mình á, hôm học trong Pháp Bảo Đàn rồi, ứng thân, quá thân và pháp thân, bốn ký đó nó đều tròn đầy hết, bát giải lục thông hợp với tâm địa. Chỗ này tôi có nghe một vị giảng sư họ giải thích về cái cảm ứng cũng hay lắm. Vì giảng sư này đó, tại vì nhờ đó mà tôi hiểu là thầy tôi có vị thầy. Thầy tôi là một vị ni sư, ổng già rồi, không biết chữ nhiều. Nhưng mà ổng có cái tài rất là đặc biệt. Là lâu lâu tôi thấy ổng ốm yếu hoặc bệnh hoạn gì đó, tôi đem về cho ổng một viên thuốc bổ. Tôi dặn là thầy ráng thầy uống ngày 3 viên. Thì ổng uống chỉnh viên cho ổng nghỉ, ổng mới sức của ổng nhiều đây thôi, mà thuốc tây nó nóng lắm. Nhưng mà chung quanh hàng xóm mà có người Phật tử nào đau á, đau răng, đau bụng, nhức đầu, bất cứ đau cái gì là vô chùa ổng bị lên lại Phật đi, tôi có học thuốc này bổ lắm, chị bá bệnh, rộng cho người duyên, rộng buổi sáng uống đi, hay mà còn ngày mai còn bệnh nữa ổng lại ổng cho uống, cho chừng 3 lần nghe là họ hết bệnh. Mà tôi thấy ổng trị bệnh cũng hay thiệt. Thì tôi về tôi tưởng ổng có cái cách nào mà quá ra đó là thuốc bổ tôi mua cho ổng uống, mà ổng để dành ổng cho dân, mà bất cứ bệnh gì ổng cho uống cũng hết hết. Thì tôi từ đó tôi sợ tôi không dám đem cái thứ thuốc gì ngoài cái thuốc bổ hết, tại nó vô thưởng vô phạt. Và người chung quanh mới đồn là thầy tôi trị bệnh rất hay, ổng có hủ thuốc mà nghĩa là trị bất bệnh hết. Thì tôi thắc mắc hoài cái vụ đó, tại sao mà thuốc bổ mà có thể trị đau bụng, trị nhức đầu được. Thì cho đến một hôm tôi nghe một vị giảng sư, ông giảng cái chỗ này rất hay. Nó giống như cũng là gạo, cũng là đường, cũng là dầu, nhưng mà vô tay đầu bếp giỏi thì thành món ăn ngon, mà vô tay một đầu bếp mà dở thì thành một món ăn vụng, phải không? Thì ta không ngon. thì cũng vậy, cùng là những phẩm chất đó, nhưng mà vô tay một người có tấm lòng từ bi hỷ xả đó thì cái tác dụng nó mạnh hơn. Còn vô tay một người tấm lòng còn tham sân á thì tác dụng nó yếu. Cho nên người xưa họ gọi có tay phục dược là chỗ này. Thì Đức Phật khi Ngài ở giữa trong rừng á, Ngài ở giữa rắn độc, giữa những người và thú dữ dữ dội, thì Ngài nói chỉ có tấm lòng đại từ là khí giới thôi. Thì chính tấm lòng từ của Đức Phật khiến cho Ngài đi đến đâu thì bông trổ, đến đâu thì nước cạn nó đầy trở lại, và đến đâu thì gió thuận mưa hòa và dân chúng được khỏe mạnh. Và ngay chúng ta đọc trong sử thì thấy Đức Chúa cũng có khả năng đó. Thì cái khả năng đó mình cũng có nếu tâm chúng ta thanh tịnh. Cho nên người ta hay ca ngợi sự xuất hiện của những bậc thánh ở chỗ này. Còn mình ở chừng, đừng cần trị bệnh mà mình ngồi ở đâu là nội cái tâm sân của mình, cái vọng tưởng mình là người xung quanh họ muốn à, trúng gió rồi, thì làm nhiều làm sao trị thuốc cho tốt được. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thật ra chính từ ở nơi những người tu đó mà cái tâm thanh tịnh rồi, như Đức Phật và các vị thánh đó, họ có cái cảm ứng ra bên ngoài, còn chúng ta không có được là vì tâm chúng ta chưa yên tĩnh. Phải không? Thì đó cũng là cái dụng để mà lợi vật ứng cơ. Lợi vật tức là tùy theo nhu cầu của chúng sinh bên ngoài mà chúng ta hợp với căn cơ họ. Trước thì thỏa mãn những nguyện vọng rất tầm thường của họ, sau đó thì chúng ta mới là dùng trí huệ để dẫn dắt họ, phải không? Cho nên tiêu chuẩn của Đại Thừa là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Giống như bây giờ muốn cho một đứa bé đi học thì trước hết phải cho kẹo, cho đồ chơi, và sau đó mới dạy chữ nghĩa được. Thì những Phật tử đến chùa thường lường là lúc đau, lúc buồn, hoặc là thân quyến mất mát, hoặc tài sản mất mát, thì làm sao mà đáp ứng được những điều này rồi, cầu an, cầu siêu, cầu con, cầu của, rồi sau đó mới hướng dẫn họ về trí huệ được. Cho nên các vị Bồ Tát thường thường phải dùng cái trí huệ mình để hướng dẫn, để lợi vật, để tùy hợp với căn cơ, và không bao giờ sẻn tiếc đối với chúng sinh hết. Các ngài đã tam thân, tứ trí, tức là chúng ta chỉ có cái thân xác thịt này, mà nói theo ngài Lục Tổ đó, thì khi chúng ta khởi ra một vọng tưởng đó, thì cái đó là một ứng hóa thân. Vọng tưởng tốt thì chúng ta là Phật, vọng tưởng xấu thì chúng ta là ma chẳng hạn, phải không? Thì những gì mà tốt thì chỉ khởi ra những vọng tưởng tốt, còn chúng ta thì khởi ra thiên đường, địa ngục đủ thứ hết. Như vậy thì mỗi vọng tưởng là một cái ứng hóa thân. Và khi mà chúng ta tỉnh trí nhìn trở lại vọng tưởng của mình, thì cái đó gọi là pháp thân, là cái tâm thanh tịnh. Vọng tưởng đó là ứng hóa thân. Và cái mà chúng ta nhìn trở lại đó, thì cái này là cái báo thân, cái chăn trâu đó, là nói theo Lục Tổ. Tứ trí có nghĩa là các giác quan của mình á, mỗi giác quan có một cái biết, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có những cái biết, rồi cái ý thức có những cái biết, và mạt na thức ra lại gia thức á. Cái này mà học về Pháp Bảo Đàn thì tôi dạy rõ rồi, ở đây không nhắc lại. Thì khi một con người mà còn phiền não thì nó biến ra thành bát thức, nhưng mà khi vị này chứng đạo rồi thì 9-8 thức đó nó hợp trở thành 4 trí. Thì ở trong cái tâm thanh tịnh nó đầy đủ hết, bát giải lục thông tâm địa ấn. Bát giải ở đây gọi là bát giải thoát hay là bát bội xả. Là kinh Phật hay nói đó, tất cả pháp Phật dùng như chiếc bè qua sông. Khi qua sông rồi thì bỏ bè chứ đừng có vác bè nữa. Thì tất cả pháp chúng ta dùng thì nó, người tu sẽ trải qua 8 giai đoạn thiền định. Mà giai đoạn nào chúng ta dùng rồi thì chúng ta cũng bỏ đi để tiến qua giai đoạn thứ hai. Chứ nếu mà người mà trụ vào giai đoạn mà thiền định, bám vào một cái gì đó thì gọi là bị cột trói vào trong thiền phược. Còn có thể trải qua mà không có luyến tiếc, có thể bỏ nó như bỏ chiếc bè qua sông thì gọi là giải thoát. Thì đã 8 giai đoạn thiền định này để cho trí huệ khai mở, cho nên được gọi là bát bội xả. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ khi tâm mình, ví dụ như quý vị ở nhà, khi nào phiền não quá mình mở nhạc, mình nghe cải lương chẳng hạn, mà nghe hoài rồi cứ mê đắm say vô trong bản cải lương hoài không bỏ ra, thì người này đã bị cột vào trong cái bản cải lương. Còn bây giờ mình nghe cho đến lúc nào mà tâm mình nó vui vẻ trở lại, đuổi được cái phiền não, mình tắt máy mình đi, thì quý vị đã biết dùng cái tuồng hát cải lương này để đuổi phiền não của mình và đã bỏ nó đúng lúc, thì cái này cũng gọi là bội xả. Có nghĩa là dùng để trị phiền não thì đó là một cái pháp tốt, và biết bỏ luôn cái pháp đó không dính mắc nữa thì điều này mới gọi là một người có trí. Còn nghe xong rồi lặn vô trong đó và không cách nào thoát ra thì gọi là trói buộc. Thì một người tu cũng vậy, họ có 8 giai đoạn thiền định, mà muốn vượt được từ giai đoạn thứ nhất qua giai đoạn thứ 8 thì phải bỏ từng giai đoạn này qua giai đoạn khác. Thì các Phật tử thấy Đức Phật đi tu đó, cả cuộc đời của Ngài là một cái cuộc đời từ bỏ không ngừng. Khi lớn lên Ngài làm con, rồi Ngài lập gia đình là làm chồng, rồi làm cha. Nhưng mà những cái này Ngài thấy là Ngài không đủ sức để cưu mang một gia đình trong một cái tâm phiền muộn như vậy, thì Ngài bỏ đi. Và khi bỏ đi, ngài bắt đầu làm học trò với những ông luật sư ngoại đạo, những giáo chủ thời danh thời đó. Và đến lúc mà đạt đến những cái chỗ mà tối cao của họ chỉ, thì ngài lại từ bỏ. Rồi mà ngài mới đi qua một cái khổ hạnh lâm để tu khổ hạnh. Thì sao thầy khu tu khổ hạnh á, mà trải qua hết những cái tột đỉnh của khổ hạnh, thì ngài từ bỏ khổ hạnh. Rồi đến gốc Bồ Đề để ngồi thiền suốt 49 ngày. Thì trong khi ngồi thiền như vậy, sau khi ngồi thiền rồi thì ngài bỏ trạng thái ngồi thiền để đi vào thôn sớm mà thuyết pháp. Phải không này? Và cuối cùng là ngài bỏ cái thân xác này. Như vậy thì luôn luôn cuộc đời đó là từ bỏ. Tất cả ngài chỉ dùng như một cái phương tiện thôi, chứ không coi đó là cái cứu cánh phải cứu mang. Cho nên người tu cái quan trọng nhất á, là chỉ dùng để đối trị, và sau khi dùng rồi thì phải bỏ. Chẳng hạn như mình nhức đầu thì mình uống thuốc, mà hết nhức đầu rồi thì thuốc phải bỏ. Chứ hết nhức đầu mà vì tiếc thuốc mà cứ uống hoài thì người này sẽ đi qua một cái bệnh khác. Thì các Phật tử nhớ lại bài kệ Phật dạy đó. Khi một vị thiên đưa lên câu hỏi, luôn luôn chế ngự ý, trong tất cả mọi thời, chỗ nào chế ngự ý, chỗ đó được an lạc. Thì Phật mới đổi trở lại, không nên chế ngự ý trong tất cả mọi thời, chỉ nên chế ngự ý chỗ nào sân tâm khởi hay là tham sân khởi. Như vậy thì khi lòng chúng ta có phiền não như tham sân, thì khi đó chúng ta dùng phép niệm Phật, trì chú, tụng kinh hay thiền định để trừ tham sân. Nhưng mà khi tham sân dứt rồi thì cái pháp đó cũng phải buông luôn, phải không? Thành ra giống như người ta tu, người ta nói giống như lấy cái gai á, da thịt mình có cái gai đâm vô, thì chúng ta phải dùng cái gai để lễ ra. Và cái gai kia lễ ra rồi thì cái gai ngoài này cũng phải buông, chứ không thể nào đâm nguyên cái gai ở bên ngoài vô, thì cái đó trở thành thương tích. Cho nên bội xả là cái điều rất quan trọng trong nhà thiền. Khi trải qua một giai đoạn thiền định nào đó thì hành giả đều phải buông luôn giai đoạn đó thì mới tiến lên được. Chứ mà bám víu vào trong giai đoạn đó thì người này sẽ ứ trệ. Thì cái thiền định đầu tiên hết mà chúng ta dễ bị ứ trệ là một người ồn ào, một người tâm sao động thường thích những cảnh thanh tịnh. Vì ở trong lúc mà cảnh thanh tịnh, tâm chúng ta yên tĩnh hơn, và người này sẽ đắm say cái thanh tịnh đó. Cho nên khi gặp người nào gây không khí ồn ào, chúng ta nổi sân. Như vậy thì nhờ do chấp trước vào cái thanh tịnh, yên tĩnh mà người này nổi sân với cảnh động. Cho nên cũng phải vượt qua trạng thái này. Làm sao trong lúc động và lúc tỉnh chúng ta đều được thanh tịnh, thì cái đó mới tốt hơn là nhờ ngoại cảnh mà mình được thanh tịnh. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Thì đây là 8 giai đoạn thiền định mà tôi chỉ dùng thí dụ nhỏ thôi. Cái giai đoạn đầu tiên á, giả sử như khi chúng ta ở trong cái tịnh thất, trong một phòng nào đó, tâm được yên tĩnh, rồi mình đắm say cái thân yên tĩnh này, ai mà đi vô phòng đó gây tiếng động chúng ta bực bội, thì người này đã bị kẹt vào cái yên tĩnh này cho nên nổi sân. Thì những cái tình trạng thiền định sau cũng vậy, nghĩa là cần phải xuất ly nó chứ không phải là bám víu vào nó. Vì lục thông á, có nghĩa là 6 căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì những cái một người giác ngộ rồi á, thì 6 căn này nó thông, còn chúng ta chưa giác ngộ thì nó bị vướng. Quý vị có thấy vướng không? Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi đây dòm xuống quý vị ở đây, mà người nào tôi thương á thì chỗ đó tôi thấy làm như là nó dịu dàng hơn, thích nhìn. Mà chỗ nào người nào mà mình ghét thì mình không thích nhìn ở chỗ đó. Như vậy thì cảnh nó không có chống trái mình, mà tự trong tâm mình chống trái, thành ra mắt mình nó bị vướng chứ gì, phải không? Rồi chẳng hạn như con đường mình đương đi nè, không có ai rào ai gì hết, mà có người nào mình ghét đứng đó, cái tự nhiên mình quẹo ngõ khác nè. Như vậy thì chính mình rào đường bích ngõ mình chứ ai mà rào. Như vậy thì tai mình cũng vậy, người ta chỉ thề mình cũng nghe, niệm Phật mình cũng nghe. Nhưng mà tiếng nào mà hợp với sở thích mình đó thì mình nghe nhiều và khởi tham, và tiếng nào không hợp thì mình khởi sân. Như vậy thì lỗ tai mình cũng không thông, mà nó có một cái gì đó ngăn bích. Thì một vị tu đó, khi ta mà hết phiền não rồi, không có sự chống trái với bên ngoài, cho nên mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm cũng như ý đều rất là thông suốt, thì cái đó gọi là lục thông. Và cái này chỉ có khi tâm không còn tham sân. Còn nếu còn tham sân là tự nhiên có cái gì đó dính dấp trở lại. Mình chỉ nghe, chỉ thấy những cái chuyện giận hờn thương ghét của mình thôi. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Câu thứ 14, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Dịch: bậc cao một quyết là song hẳn, trung hạ đa văn đa bất tính, kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ, đảng tự hãy vứt trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tiến hướng ngoài khoe. Thượng sĩ là bậc thượng đối với trung và hạ, nhất quyết tức là một phen mà rõ được rồi đó thì coi như là xong việc. Chẳng hạn như mình nằm chiêm bao, mình thấy mình bị mắc nợ, thấy bị trúng số, được trúng số, thấy đủ cảnh vui cảnh buồn trong mơ, thì lúc đó có người kêu mình thức dậy là giải quyết hết toàn thể gì trong mơ, không còn bận tâm nữa. Tại thức dậy là giấc mơ, hoàn toàn không thiệt, phải không? Thành ra khi thức dậy mình không bao giờ hỏi cái người mà kêu mình là bây giờ hồi tối tôi trúng số 5 triệu đó, giờ xài vô chỗ nào? Hoặc là hồi tối tôi mắc nợ 5 triệu đó, là giờ làm sao để trả? Hồi tối có người chửi tôi đó, bây giờ nên làm thế nào? Và khi thức dậy rồi mình biết cách để giải quyết những vấn đề trong mơ là hoàn toàn không thiệt. Thì người này một phen thức dậy rồi thì hoàn toàn xong việc. Nhưng mà giả sử mình có người kêu dậy, rồi mình mới nói tôi mới trúng số để tôi xài hết rồi thức dậy đó, thì người này còn mơ. Cái gì thấy chứ? Và còn thấy một cái gì để giải quyết những vấn đề mà hồi nãy trong mơ mình thấy đó, có việc đó, thì người này vẫn tiếp tục mơ giúp hình thức khác. Cho nên trung hạ là người chưa ngộ hay là chưa rõ, chưa tỉnh thức, cho nên còn rất nhiều chuyện để mà giải quyết. Cho nên càng nghe nhiều á thì càng không tin. Còn người mà tỉnh thức rồi thì họ tin rất rõ. Có một cách nào đó, ví dụ như bây giờ tôi kể quý vị nghe câu chuyện là hồi tối tôi giết người, giết xong tôi bị bắt lên công an làm bản kiểm điểm và đủ thứ phiền toái hết. Vậy mà bây giờ tôi có thể ngồi đây nói chuyện với quý vị đây. Thì quý vị mới hỏi tôi chứ cô làm sao hay quá vậy, giết người mà bây giờ không ngồi trong khám mà ngồi đây. Thì tôi nói hồi tối nằm chiêm bao. Đó nè, trong chiêm bao thì chúng ta giết người, chúng ta làm bất cứ việc gì, thức dậy rồi thì hoàn toàn không ai bắt buộc, không ai truy án mình hết. Nhưng mà chuyện thiệt á thì nó là cái chuyện rắc rối á, phải không? Nhưng mà bây giờ giả sử như tôi ngồi đây mà tôi ngái ngủ và tưởng rằng giấc mơ có thiệt thì còn nhiều vấn đề giải quyết lắm. Cái thì tất cả những giấc mơ của mình lập cước trên cái ngã, do có mình cho nên có ngã sở, có đủ thứ vấn đề bao quanh cái ngã này hết. Thì cái người thượng sĩ là hàng thượng căn đó, một phen được chỉ vô ngã rồi, vô nhất vật rồi thì cái này xong việc. Còn chúng ta tên nguyên tắc thì mình cũng bắt chước là vô ngã, vô nhất vật. Nhưng mà còn thấy con tôi, tài sản tôi, cha tôi, mẹ tôi, thân quyến, tiền bạc đủ thứ hết. Cho nên nghe thì nghe nhưng mà không tin là vì còn mê. Còn mê là giấc mơ còn có thiệt chứ, phải không? Thì cái hàng thượng trung hạ là hạng này. Bây giờ làm sao á, chỉ cần dứt cái giải cấu y, tức là cái áo nhơ ở trong lòng mình. Cái áo nhơ này là áo gì quý vị nhớ không? Trong chuyện của An Đẹp Xem có cái câu chuyện mà ông vua không bận quần áo đó, mà ai chung quanh cũng bị cái lời gạt của người thợ dệt nói rằng người nào mà thông minh, quân tử, hiền nhân, xứng đáng dữ lắm mới thấy được cái áo của ổng. Thành ra mỗi người đều dồn ổng qua cái tưởng tượng của mình và đặt tên cho một cái áo. Thì dứt cái áo này đi thì chúng ta giống hệt nhau. Cũng như mấy quý vị mà dồn tôi hiện thực ở đây thì tôi chỉ bận một cái áo lam, áo tràng này, và đầu tròn và áo lam như thế này, hoàn toàn không có gì khác. Nhưng mà vị nào mà nghe trước cái lời nói về tôi rồi thì quý vị sẽ nói à cô này có bằng cấp này, cổ tu bao nhiêu năm thế này thế khác. Thì những cái lời mà người ta thiêu dệt á, nó làm cho quý vị tăng giá trị tôi lên, hoặc có người hạ giá trị tôi xuống chẳng hạn. Cho nên có rất nhiều trường hợp. Như hôm đó có một vị Phật tử miền Tây vừa gặp tôi cái rồi bà khóc òa lên. Thì tôi hỏi sao là cô khóc, cô mới nói mẹ ơi, tại sao mà con gặp mẹ mà mẹ hất hủi con? Thì tôi chưng hửng à. Tôi không biết sao cổ kêu tôi bằng mẹ. Tôi mới dòm xung quanh thì thấy không có ai hết, chỉ có mình. Thì tôi mới hỏi mẹ là ai? Thì cô nói mẹ, tại sao mẹ bỏ con? Thì tôi không biết sao mà cổ kỳ cục vậy. Thì cổ mới nói là cổ nghe người ta nói tôi là mẹ Quan Âm thị hiện. Thành ra cổ lên cổ kêu như vậy, tại sao cổ lên tới đây mà tôi còn bỏ cổ? Thì với cô đó tôi là mẹ Quan Âm. Thật ra tôi phải ráng hết sức để giải thích cho cổ biết là tôi không phải là mẹ Quan Âm, mà cổ không tin. Cho nên chiều đó tôi phải bỏ, tôi trốn đi Long Hải để cổ. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.